Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 977, chấn động 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nguyên Hưng lúc đó cũng vô cùng hối hận. Sau khi ly hôn với vợ, hắn trực tiếp cầm đao chặt ngón út tay trái, thề sẽ không dính vào cờ bạc nữa. Từ đó về sau, hắn bắt đầu phấn đấu từ đầu. Cho dù thời đại tốt nhất đã qua, nhưng với thiên phú buôn bán của hắn, hắn vẫn có thể kiếm trở về tài sản chục triệu lần nữa. Tiếc nuối duy nhất là vợ cũ của hắn qua nhiều năm như vậy vẫn không chịu tha thứ cho hắn. Cho dù hắn cầu xin và thề thốt như thế nào, nàng cũng không chịu tái hôn với hắn. Cũng may, hắn cải tà quy chính nhiều năm như vậy, vẫn có chút ít hiệu quả. Ít nhất thì thái độ của vợ cũ đối với hắn đã mềm đi không ít, không giống như mấy năm vừa ly hôn kia, còn không thèm nhìn hắn. Cộng với khoảng thời gian này ba đứa con gái đều cố gắng hỗ trợ thuyết phục. Vợ trước của hắn mặc dù vẫn còn chưa nhả ra, nhưng mà khiến cho Lương Nguyên Hưng nhìn thấy được hy vọng tái hôn. Về chuyện có được hay không thì phải nhìn xem đêm nay rồi. 5 giờ rưỡi chiều, tại phòng ăn đặc sắc nào đó, Lương Nguyên Hưng và con trai đến trước. Qua mấy phút sau, chị hai Lương gia mang theo Lương mẫu tới. Mẹ, cha, anh cả Lương và chị hai Lương dẫn đầu chào hỏi. Lương Nguyên Hưng gật đầu với con gái, sau đó chào hỏi với vợ cũ. A Lan, Trần Tuệ Lan lạnh nhạt lên tiếng, lúc nhìn về phía con trai thì mới lộ ra nụ cười. Sau khi mọi người ngồi xuống, anh cả Lương liền hỏi. Cha, mẹ, chúng ta gọi món ăn trước đi. Lương Nguyên Hưng nói, em gái của con còn chưa tới, cứ chờ một chút đã. Chị hai Lương nói tiếp, cha, em gái cũng sắp đến rồi, không cần chờ em ấy, chúng ta gọi thêm một hai món mà em ấy thích ăn là được. Lương Nguyên Hưng gật đầu liền không nói thêm gì nữa. Thế là, anh cả Lương gọi nhân viên phục vụ đến và bắt đầu gọi món ăn. Chờ nhân viên phục vụ rời đi, bốn người mới nói chuyện phiếm. Nhưng mà, cơ bản đều là hai đứa con nói chuyện, Lương Nguyên Hưng và Trần Tuệ Lan không chen mồm vào được. Cũng không lâu lắm, Lương Mộng Giai cũng đến. Cô không tới một mình, mà là mang theo Giang Phong tới. Khi nhìn thấy Giang Phong, Lương phụ Lương mẫu và anh cả Lương chị hai Lương đều phát ngốc. Hôm nay là bữa cơm gia đình vô cùng quan trọng, mục đích là vì tác hợp cho Lương phụ Lương mẫu, để bọn họ tái hôn. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Lương Mộng Giai lại mang người ngoài tới dùng cơm. Sau khi giật mình qua đi, nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Giang Phong, người nhà họ Lương ào ào tiến hành bổ não. Thanh niên đẹp trai này chẳng lẽ là bạn trai của Tiểu Giai? Cha, mẹ, anh, vị, giới thiệu cho mọi người một chút. Vị này chính là Giang Đại Sư đến từ phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc, từng giúp rất nhiều đại minh tinh đại phú hào trong nước mai mối, là đại sư mai mối nổi tiếng cả nước. Giang Đại Sư, đây là cha cha mẹ và anh chị của tôi. Sau khi tiến vào phòng bao, Lương Mộng Giai liền ngay lập tức giới thiệu cho hai bên. Người nhà họ Lương nghe vậy thì lại ngạc nhiên một lần, nhưng mà phản ứng của người một nhà đều rất nhanh, ào ào lên tiếng chào hỏi với Giang Phong. Mặc kệ Tiểu Giai xuất phát từ mục đích gì mà đã mời người ta tới ăn cơm thì bọn họ cũng không thể thất lễ được. Huống hồ, nghe giọng điệu của Tiểu Giai, vị Giang Đại Sư này dường như không phải là một nhân vật đơn giản. Sau khi hai bên bắt chuyện lẫn nhau, Giang Phong mới khách sáo nói. Thật sự xin lỗi, quấy rầy bữa cơm gia đình của một nhà hai người rồi. Lương Nguyên Hưng cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đại Sư khách sáo rồi, có thể mời Đại Sư làm mối như cậu ăn cơm cùng đó là vinh hạnh của chúng tôi. Con trai, ra ngoài để nhân viên phục vụ lấy thêm mấy món ăn. Giang Phong lại nói lời khách sáo một phen, Lương Mộng Giai trực tiếp mang Giang Đại Sư tới dùng cơm, không có dự định nói lại trước với người nhà. Lúc này cô đương nhiên phải giới thiệu một chút về Giang Đại Sư với người nhà. Thế là, sau khi hai bên bắt chuyện qua, Lương Mộng Giai liền nói lại sự tích mai mối của Giang Đại Sư ra, khiến cho cha mẹ và anh chị nghe mà chấn động không thôi, ánh mắt nhìn về phía Giang Đại Sư cũng thay đổi. Cũng đến lúc này, anh cả Lương và chị hai Lương mới hiểu được tại sao em gái lại muốn tự tiện làm chủ mang Giang Đại Sư tới cùng nhau dùng cơm. Có Giang Đại Sư xuất mã, chuyện cha mẹ bọn họ tái hôn sẽ càng thêm chắc chắn hơn. Trong lòng Lương phụ Lương mẫu cũng biết rõ chuyện này. Lúc Lương Mộng Giai giới thiệu sự tích mai mối của hắn, Giang Phong thỉnh thoảng sẽ khiêm tốn một câu. Nhưng mà hắn cũng không có ý định ngăn cản, có thanh danh vang dội có thể tiết kiệm được không ít công sức. Chờ Lương Mộng Giai giới thiệu xong, Giang Phong mới nhìn về phía Lương phụ Lương mẫu rồi nói. Chú gì, cháu đã nghe Lương tiểu thư nói qua về chuyện của chú gì. Ba người bọn họ đều hy vọng hai người có thể tái hôn. Theo cháu được biết thì chú đây luôn muốn tái hôn, trước mắt đang kẹt ở bên phía gì, không biết gì có suy nghĩ như nào. Có thể thẳng thắn một chút hay không? Ba anh em Lương gia đều không nghĩ tới vị Giang đại sư này lại mạnh như vậy, vừa tới đã trực tiếp ngả bài. Nhưng mà, đây cũng là mục đích của ba anh em bọn họ trong bữa cơm này. Thế là, ba anh em đều nhìn về phía mẹ mình, muốn biết mẹ của bọn họ rốt cuộc có suy nghĩ gì về chuyện tái hôn. Cách chương.